Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, hạng mục độ tiến triển. Cuối cùng, Trình Giả vẫn là không có bẻ ở Giang Lý khổ khổ thỉnh cầu. Không tình nguyện đáp ứng tham gia nửa tháng sau trận kia cờ vây trận đấu. Nếu như Trình Giả có thể đánh vào trận chung kết lời nói. Vậy cần tốn thời gian 3 ngày. Bất quá thật may không cần mọi thời tiết sống ở đó. Điều chỉnh một phen, ngược lại không sẽ đối với Trình Giả an bài sinh ra so với ảnh hưởng lớn. Vừa nghĩ tới một tháng sau tổ chức quốc tế số học gia đại hội. Trình Giả liền cả người kích động. Tuy nói Frave truyền thụ cho Trình Giả thả 3 ngày nghỉ kỳ. Nhưng tự trường báo danh ngày thứ 2. Trình Dạ liền trở về phòng làm việc. Làm sao? Không nghỉ ngơi nhiều mấy ngày ấy. Bên trong phòng làm việc, Frase giáo sư cười hỏi Trình Dạ đạo. Trình Dạ lắc đầu. Không cần. Ta hiện tại đang nhiệt tình 10 phần. Giáo sư, có cái gì ta đủ khả năng nhiệm vụ? Mời tận tình giao cho ta đi làm đi. Trình Dạ ngẩng đầu. Bộ dáng kia hoàn toàn là một bộ tận tình nắm hạng mục nhiệm vụ tới giày xéo ta dáng vẻ. Lần này đến phiên Frave giáo sư không bình tĩnh. Có phải hay không đoạn thời gian trước an bài cho Trình Dạ nhiệm vụ quá nhiều? Áp lực quá lớn, đem đứa bé này làm cho biến thành run em mờ rồi. Frave giáo sư đứng lên, trên mặt lộ ra hiếm thấy hòa ái nụ cười. Trình Dạ đồng học hà? Chúng ta bây giờ hạng mục này thời gian vẫn tính là sung túc. 2 tháng thời hạn, bây giờ mới qua nửa tháng không tới. Chúng ta đã hoàn thành 1/3 độ tiến triển. Ngươi không cần quá mức mệt nhọc chính mình. 2 ngày sau, trở lại phân phối cho ngươi nhiệm vụ. Nghe xong lời này, Trình Dạ càng nóng nảy hơn. Quả thật, lấy hiện nay độ tiến triển mà nói. 2 tháng thời hạn bên trong hoàn thành hạng mục này do niềm tin rất lớn. Nhưng vấn đề là, 1 tháng sau, hắn và Frave giáo sư đều phải rời hơn 10 ngày thời gian. Heo học trưởng, rõ ràng cũng không phải là cái loại này một người là có thể chống lên một cái đại công trình trợ lý. Cho nên, nhất định phải tăng nhanh khóa đề độ tiến triển hà. Nếu không đến lúc đó Frave giáo sư cứng rắn gọi mình ở lại phòng thí nghiệm làm sao bây giờ? Vô luận như thế nào? Trình Dạ cũng không muốn vắng mặt lần này sổ học giới thịnh yến. Trình Dạ thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Giáo sư, ngươi và heo học trưởng cũng phấn đấu ở nghiên cứu khoa học tuyến đầu. Vì hạng mục sớm làm xong có thể quên ăn quên ngủ. Mà ta coi như hạng mục tổ một thành viên. Lại làm sao có thể một mình nhàn nhã, xin ngài cho phép ta, vùi đầu vào vĩ đại nghiên cứu khoa học sự nghiệp nghiên cứu bên trong. Trình Giả đều nói như vậy, Frase giáo sư còn có thể thế nào, chỉ đành phải trước phân phối cho Trình Giả một cái trung đẳng nhiệm vụ khó khăn. Trình Giả lĩnh nhiệm vụ, Mỹ tư tư rời đi, Frase nhìn Trình Giả khẽ hát rời đi bóng lưng. Trong ánh mắt để lộ ra nồng nặc lo âu, nhiệm vụ cường độ so với trước kia tăng lên không ít. Nhưng Trình Dạ lại có vẻ hăng hái 10 phần. Ở phía trước số học gia đại hội cám dỗ hạ, Trình Dạ dĩ nhiên là đem 120% tinh lực. Cũng tiết lộ đến hạng mục nghiên cứu bên trong, nếu như có thể thuận lợi ở thời gian 1 tháng bên trong giải quyết nên khóa đề. Muốn hướng Frave giáo sư xin một cái 10 ngày nghỉ kỳ. Cũng không thành vấn đề đi. Đang nói rằng một chút hiện nay cái này liên quan tới không gian Riemannian khóa đề độ tiến triển. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Liên quan tới cơ sở khái niệm. Faison cần phải lớn nhất ưu tính điều kiện và Lipschitz hàm số quan hệ thôi đảo. Cùng với Lipschitz hàm số tính chất các loại vấn đề đã toàn bộ cho ra. Bây giờ tiến hành là giai đoạn thứ 2. Ngay từ lúc Heo cùng Frave giáo sư ở đánh chiếm giai đoạn thứ nhất lúc. Trình Dạ bởi vì độ tiến triển công việc quá siêu tiền. Đã hoàn thành một bộ phận giai đoạn thứ 2 nội dung. hắn hôm nay bắt được nhiệm vụ mới, vẫn là thuộc về giai đoạn thứ hai nội dung, liên quan tới không gian Riemannian bên trên Lipse X hàm số rộng rãi thê độ vấn đề. Hắn cần phải căn cứ giai đoạn thứ nhất nội dung, thôi đảo ra rất nhiều định lý. Đây là giai đoạn thứ hai trọng yếu nhất hai nhiệm vụ một trong. Trong đó cái đó độ khó cao Frave giáo sư để lại cho mình làm. Kia kém một bậc độ khó liền rơi xuống Trình Dạ trên đầu. Đối mặt nhiệm vụ này, Trình Dạ ngược lại không có giống trước cái nhiệm vụ kia lúc mới bắt đầu không có đầu mối chút nào. Cảm giác, nhưng tâm tình của hắn cũng không gọi được có nhiều dễ dàng. Vì vậy nhiệm vụ, ở phức tạp độ phương diện, chỉ sợ là trước hắn làm qua ba cái nhiệm vụ tổng cộng còn nhiều hơn. Hắn phải làm cho tốt kéo dài tác chiến chuẩn bị. Định lý thôi đạo dĩ nhiên không phải thiên mã hành không công thức chồng. Đầu tiên, bước đầu tiên là chắc chắn yêu cầu định lý đại khái nội dung, lại tiến hành theo chất lượng công thức thôi đạo. Ở bản nháp trên giấy 333 tính toán một hồi lâu. Tài đánh mở một cái văn bản, ở trên bàn gõ đùng đùng đánh chữ. Định lý 1. MR ở điểm công phu M phụ cận thỏa mãn cục bộ Lipschitz điều kiện. U, phi, là bao hàm điểm Z tọa độ tạp. Ở điểm Z nơi dọc theo phương hướng VLM rộng rãi phương hướng đạo cân nhắc định nghĩa là F, X, V, bằng lim, Y phi, X, sub phi mũ, 1, Y cộng T phi X, V, F phi mũ, 1, Y dài. T bằng F phi mũ 1 phi x v. Định lý 2, thiết lập chiều F MR ở điểm ZM phụ cận thỏa mãn cục bộ Lipschitz điều kiện là y ngắn chiếu F phi mũ 1 y dài MR là có giới hạn chính tề thứ lần có thể thêm cũng toàn mãn đủ F x v LV I, F, X, V, coi như V hàm số ở TXM thỏa mãn Lipschitz điều kiện. I, F, X, V, bằng F, X, V, IF. Định lý 3, từng cái định lý phía sau, cũng bổ sung thêm một đống lớn chứng minh bước. Đây là một cái khá là khổng lồ lượng công việc. Trình Dạ cũng còn không có cuồng vọng đến muốn một hai ngày thời gian có thể hoàn thành. Bận bịu một ngày, mỗi ngày đều đối mặt kia khô khan vô cùng công thức ký tự. Trình Dạ lại làm không biết mệt. 10 ngày sau, Trình Dạ mang tổng cộng thôi đạo ra 24 định lý cùng họ chứng minh bước. Bỏ túi phát cho Frave giáo sư, sau đó rất tự giác, đòi hắn lại một giai đoạn công việc, lại vừa là một cái sau 5 ngày. Trình Dạ nhận được nhiệm vụ mới hoàn thành tài một nửa không tới. Liền bị Giang Lý khẩn cấp kêu gọi đến Massachusetts Học viện Cờ Bài xã trụ sở chính. Ta nhớ được ngày mai là mở cuộc tranh tài thời gian. Ta sẽ đúng lúc đi. Cái này cũng không cần ngươi nhiều lần nhắc nhở ta. Trình Dạ ngồi ở trên ghế. Đối với bây giờ Cờ Bài xã trong trường Giang nói. Ta gấp gáp như vậy tìm ngươi đến. Lời muốn nói cũng không phải là cái này. Giang Lý cười khổ nói. Vậy là chuyện gì? Ta mới vừa từ lần tranh tài này tổ ủy hội bên kia nhận được tin tức. Khóa này cờ vây cuộc so tài. Gặp nhau có một vị đặc thù tuyển thủ tham gia. Đặc thù tuyển thủ. Vậy là ai? Alpha Linh. Người máy. Cái này đặc biệt sao nhất định chính là ăn gian hả? Giang Lý nhún vai. Không có cách nào Alpha Linh mới vừa nghiên cứu ra tới không lâu. Mặc dù đánh bại Alpha Cẩu, nhưng nghiên cứu tổ nhân còn muốn khiến Alpha Linh nhiều tham gia mấy trận cùng nhân loại trận đấu. Tới kiểm tra nó tính năng, đây chẳng phải là nói, lần tranh tài này hạng nhất đã dự định rồi chứ sao? Trình Dạ cười ha ha, bất quá không quan hệ nhiều lắm. Ngươi để cho ta tham gia trận đấu cũng không phải là chạy hạng nhất đi. Chưa dùng tới thương tâm như vậy. Chỉ bất quá, không biết là cái nào người xui xẻo. Vòng thứ nhất sẽ đụng phải người máy kia. Ây, Giang Lý do dự một chút. Ta có một cái yêu thương tin tức. Ngươi có muốn nghe hay không? Ngươi nói, Trình Dạ Đạo, trong miệng ngươi nói cái đó người xui xẻo chính là ngươi chính mình. Giang Lý mở miệng nói, danh sách đối trận đã đi ra. Ngươi vòng thứ nhất đối thủ liền là người máy Alpha Linh. Trình Dạ, ngoặc kép, cái này thật đúng là một cái yêu thương cố sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.